Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2898, chương 2897, tà thần môn thức tình. Âm âm liền ở Hạ Bình rời đi tà thần vũ trụ nháy mắt. Những tà thần kia thân thuộc kế hoạch thành công, bởi vì phải giải phong hắc ám chi thần, tiết lộ ra một sợi khí tức. Lập tức đánh thức vô số chính đang ngủ say tà thần. Này sợ chúng nó chỗ đang chữa thương trạng thái, nhưng là quan hệ nguy cơ sinh tử, chúng nó đều không được không gián đoạn ngủ say, nhào nhào từ giấc mộng làm trong tỉnh lại. Thậm chí một chút chúa tể cấp tà thần đều thức tỉnh. Một cỗ lại một cỗ mạnh mẽ tà thần lực lượng dung chuyển toàn bộ tà thần vũ trụ. Tựa hồ tất cả đại đạo pháp tác đều sống lại đồng dạng, tạo thành vô số đầu đại đạo pháp tác xiềng xích, phong tỏa toàn bộ tà thần vũ trụ. Cũng may mắn Hạ Bình kịp thời chạy trốn, bằng không mà nói muốn rời đi tà thần vũ trụ liền không có đơn giản như vậy. Là ai, rốt cuộc là người nào lá gan như vậy mập, lại dám tỉnh lại hắc ám chi thần? Từng tôn tà thần tỉnh lại, giận không kềm được, cường đại thần niệm chi lực đánh thẳng vào toàn bộ tà thần vũ trụ. Tựa hồ tạo thành kinh khủng tinh thần phong bạo đồng dạng. Những cái kia đang ở cử hành lễ tế tà thần thân thuộc môn căn bản không chịu nổi dạng này tinh thần trùng kích, lập tức biến thành ngu ngốc. Toàn bộ thân thể nhận tà thần lực lượng ăn mòn, lập tức bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ thân thể vỡ nát, hóa thành vô số huyết nhục. Tôn kính thần minh đại nhân, các người rốt cục thức tỉnh, chúng ta cũng không phải là muốn tỉnh lại hắc ám chi thần, mà là vì tỉnh lại các ngươi a. Nguyên một đám tham gia lễ tế tà thần thân thuộc cũng là té quỳ dưới đất, chúng nó khóc ròng ròng, cảm giác được những cái này tà thần thức tỉnh, chúng nó không có chút nào e ngại. Ngược lại là mừng rỡ như điên, bởi vì trả ra giá lớn như vậy, làm ra nhiều như vậy nỗ lực, chúng nó rốt cục vẫn là thành công. Hắc ám hư không chỗ sâu, xuất hiện từng tôn vặn vẹo tà thần hư ảnh, chúng nó không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể gọi kỳ danh, bóp méo hỗn độn hư không, tản mát ra ăn mòn tất cả khí tức cùng lực lượng. Những cái này tà thần cảm giác được tế đàn phụ cận đều là tín đồ của chính mình, đối với mình trung thành tuyệt đối, cho nên chúng nó lập tức liền bình tĩnh lại, trình độ lớn nhất áp chế trên người mình lực lượng, miễn được bản thân tiết lộ ra một tia khí tức, liền để các tín đồ toàn bộ tử vong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tôn tà thần mở miệng hỏi. Thân làm thần minh, chúng nó tự nhiên không phải ngu xuẩn. Tuy nhiên vừa mới thức tỉnh chúng nó còn có chút mơ hồ, nhưng là thật sự bọn nó là cảm thấy toàn bộ vũ trụ tràn ngập bất tường khí tức, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cái này để chúng nó cảm nhận được hàng loạt tim đập nhanh, tựa hồ là đại họa lâm đầu đồng dạng. Chuyện là như thế này, hơn một vạn năm trước bỗng nhiên xuất hiện một tôn thần minh, nó tự xưng là Rong Lô Chi Chủ, ban cho vô số nhân loại trảm sát sinh vật tà ác lực lượng, khiến cho nhân loại nắm trong tay cường đại lực lượng, từ đó toàn bộ vũ trụ liền phát biến hóa cực lớn. Mà vô số thế giới bên trong, chúng ta tà thần thân thuộc đã mất đi nhóm lớn lãnh địa, đã mất đi đại lượng không gian sinh tồn. Đúng nga. Nhưng đến kia đến lực lượng nhân loại tự xưng là Rong Lô Vu Sư. Bọn họ nắm giữ thật không thể tin hỏa diễm chi lực, có thể hiến tế chúng ta sinh vật tà ác, thiêu đốt chúng ta tà thần thân thuộc, bằng vào chúng ta vì lương thực, đồng bạn của chúng ta, huynh đệ tỉ muội đều không biết bị những cái này Rong Lô Vu Sư thiêu chết bao nhiêu. Thần minh đại nhân, mời xuất thủ cứu lấy chúng ta đi, chúng ta đã không biện pháp gì. Không ít tà thần thân thuộc lập tức nói ra những năm này chính mình gặp phải khốn cảnh, không phải chúng nó cố ý tỉnh lại tà thần, chỉ là sự tình đến khẩn cấp nhất trước mắt. chúng nó chỉ có thể ra hạ sách này. Chúng nó mỗi một cái đều là khóc ròng ròng. Nói thật đánh chết, chúng nó cũng không nghĩ đến chính mình lại có một ngày bị nhân loại yếu đuối bức bách tới mức này. Điều này cũng làm cho chúng nó hết sức biệt khuất, hết sức xấu hổ. Nghe xong những lời này về sau, thức tỉnh tà thần môn tựa hồ cảm giác cái gì. Chúng nó cũng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ vũ trụ đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Rõ ràng chúng nó vẻn vẹn chợp mắt mà thôi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Không sai, đúng như là cùng thân thuộc môn nói tới, vô số thế giới nhân loại đều thành rong lô vu sư. Bọn họ thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ thật không thể tin hỏa diễm chi lực. Trong mơ hồ đều có thể đối tà thần tạo thành uy hiếp. Một tôn chúa tể cấp tà thần mở miệng nói, mới vừa rồi một cái nháy mắt, nó thần niệm trải rộng toàn bộ tà thần vũ trụ, xuyên thủng mỗi một chỗ hư không, cảm giác được vô số nhân loại sinh mệnh khí tức, đối mọi chuyện cần thiết rõ như lòng bàn tay. Cái gì? Những nhỏ yếu kia nhân loại thế mà nắm giữ lực lượng cường đại như vậy? Bọn họ thể nội hỏa diễm thế mà đối tà thần đều có thể tạo thành uy hiếp. Điều này sao có thể? Nếu là Nại Á Lạp Thác Đề Phổ đại nhân lời nói, đó chính là thật, không có gì không có khả năng. Đông đảo tà thần nghị luận ầm ĩ, mà vừa rồi vị kia nói chuyện chúa tể cấp tà thần gọi là Nại Á Lạp Thác Đề Phổ. Nó thường được xưng là tín sử, là cười nhạo cùng mâu thuẫn biểu tượng, có sẵn cường đại tà thần lực lượng, rong lô chi chủ. Cái này rong lô chi chủ đến tột cùng là cái gì tà thần? Vì sao muốn ban cho nhân loại lực lượng cường đại như vậy? Dạng này thần danh vì sao trước đó chưa từng nghe thấy? Một tôn tà thần mở miệng hỏi, nó muốn biết rong lô chi chủ thân phận. Hiển nhiên tất cả ngọn nguồn, tất cả bắt đầu, chính là vị này thần bí tà thần rong lô chi chủ. Chưa từng nghe qua. Dạng này thần danh chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là mới đản sinh thần hay sao? Không có khả năng, lớn như thế thủ bút kế hoạch, không thể nào là tân thần. Nếu như không phải tân thần, như vậy chính là mông muội kỷ nguyên đản sinh cổ lão thần minh. Mai táng tại lịch sử chỗ sâu cổ lão tồn tại, chỉ riêng có bậc này tồn tại mới có thể sở hữu dạng này thật không thể tin thần lực. Rất nhiều tà thần nghị luận ầm ĩ, chúng nó đang thảo luận cái này rong lô chi chủ rốt cuộc là lai lịch thế nào. Có thể là bất kể như thế nào thảo luận, chúng nó đều chưa từng nghe qua bất luận cái gì một tôn tà thần có cường đại như vậy lực lượng. Không cần thảo luận, cái này rong lô chi chủ cũng không phải là tà thần. Ngay lúc này, mặt khác một tôn chúa tể cấp tà thần mở miệng. Chỉ thấy nó người mặc đồ trắng, trên thân tản mát ra thánh khiết quang mang, trên tay bưng lấy một quyển sách màu đen tịch, khí tức trên thân cùng còn lại tà thần không hợp nhau. Nếu như không phải nó thân ở tà thần làm bên trong, đều sẽ cho rằng nó là còn lại thần minh, mà không phải tà thần, nhưng là nó một đôi hắc sắc tĩnh mịch kinh khủng con mắt, lại là bán rẻ nó tà thần thân phận. Nghe đến mấy câu này, sở hữu tà thần cũng là trở nên nghiêm nghị, bởi vì nói chuyện vị chúa tể này cấp tà thần, nó thần danh vì vận mệnh tà thần, là danh xưng nắm giữ vận mệnh quyền năng, khống chế chúng sinh vận mệnh. Nó trên tay bản này hắc ám thư tịch, tựa hồ gọi là vận mệnh chi thư, chính là một kiện chủ thần khí, vô cùng cường đại. Bên trong ghi lại tà thần vũ trụ chúng sinh vận mệnh. Tuy nhiên nó là vận mệnh tà thần, nhưng là cực kỳ tà ác tồn tại. Nó lớn nhất chuyện thích cũng là phá hư vận mệnh, tỉ như cái nào đó nhất định quật khởi thiên chi kiêu tử. Nó chọn xuất thủ, tự mình phê đối phương thiên phú, nhượng cái này thiên chi kiêu tử trở thành khất cái, cả một đời chỉ có thể ở bên đường ăn xin. Sau đó thưởng thức vị này thiên chi kiêu tử tuyệt vọng cùng thống khổ một đời. cái nào đó kỳ ngộ liên miên vận mệnh chi tử. Nó hội sớm cướp đoạt đối phương tất cả cơ duyên, làm cho đối phương chẳng khác người thường, thậm chí là nghèo rớt mùng tơi. Sau đó lại nói cho đối phương biết vốn là vận mệnh, thưởng thức đối phương phẫn nộ biệt khuất, căm hận tâm tình. Nó liền là như thế ác thú vị tà thần, thích nhất nhìn thấy chúng sinh biểu tình tuyệt vọng, thích nhất phá hư cố định vận mệnh, nhượng chúng sinh đều lâm vào giữa sự thống khổ. Có thể nói, nó tuyệt đối sẽ không mang đến chỗ tốt gì. Nó xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ cho chúng sinh mang đến tuyệt vọng, cho dù là tà thần cũng là như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.